Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 130 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô huynh đệ, ngươi thật đúng là thật lợi hại. Tô Thần cười cười, vỗ vỗ Trử Triệu Dương bả vai, vừa mới Trử Triệu Dương thay hắn ra mặt, bị bạc tai, đương nhiên sẽ còn cho Trử Triệu Dương phần nhân tình này. Trử huynh, về sau gọi ta Tọa Sơn khách. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Tiên vực Khương gia khống chế vị diện, 90% vị diện đều đã xâm lấn Thiên Hoang Đại Lục, cùng chính mình cùng một chỗ phi thăng tới tiên vực mọi người, khẳng định cũng nhận được tin tức. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý nói ra bản thân tên, rốt cuộc tất cả vị diện đều biết, tiên vực Khương gia muốn chém giết Thiên Hoang vị diện Tô Thần. Duy chỉ có đối mặt Trử Triệu Dương, Tô Thần không có nguyên nhân. Tại tiên thuyền thời điểm, Trử Triệu Dương hết lần này tới lần khác tìm chính mình, không có nguyên nhân. Vì cái gì người khác không có cùng chính mình chào hỏi, duy chỉ có Trử Triệu Dương, theo Tô Thần, Trử Triệu Dương đã nhận ra mình, không cần thiết giấu giếm tên. Tọa Sơn khách. Trử Triệu Dương cười. Thật sâu nhìn lấy Tô Thần, nguyên thần truyền âm nói, kê Tô huynh đệ, nhìn đến ngươi đã đoán được ta nhận ra ngươi, ngươi sự tình ta đã nghe nói, nhưng là ta vẫn chưa xâm lấn Thiên Hoang vị diện, tiên vực Khương gia tùy ý trấn áp đẳng cấp thấp vị diện, Tô huynh đệ có thể thay ta các loại xả giận, ta rất là kính nể ngươi. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Tô Thần gật gật đầu, hung hăng duỗi người một cái, tiếp tục hồi đi tu luyện, ngày mai sẽ phải bắt đầu đào tiên thạch. Rời đi về sau lão Lưu, lập tức mang người tiến về Lưu Trữ chỗ, bởi vì mỗi lần bị mang đến tất cả mọi người, đều sẽ đem tánh mạng, đến từ phương diện nào gửi lại xuống tới, hắn rất muốn nhìn một chút người này đến cùng là cái gì lai lịch. Liếc nhìn trong tay Lưu Trữ bảng, phía trên có Tô Thần bức họa cùng tên. Tọa Sơn khách. Thật kỳ quái tên. Lục ca, chúng ta muốn hay không đem việc này bẩm báo cho Hùng quản sự, ta cũng không tin hắn có thể chống lại tiên nhân. Đùng. Một bàn tay hung hăng phiến ra ngoài, A Lục cả giận nói, ở ngươi là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ta bị người đánh. Lục ca, ta không phải ý tứ kia. Lăng. A Lục rất là phẫn nộ, hắn rất muốn mượn trợ Hùng quản sự thực lực, đến đánh giết người này, chỉ là hắn rõ ràng nhất Hùng quản sự đức hạnh. Một khi bị Hùng quản sự biết, nói không chừng sẽ để cho vị này Tọa Sơn khách trở thành mới chó săn, mà hắn thì muốn trở thành đáng thương quán nô. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng là quán nô, bất quá quán nô cùng quán nô ở giữa thân phận chênh lệch rất lớn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lần này thật đúng là người câm ăn hoàng liên, có khổ chính mình nuốt, ai bảo hắn vận khí không tốt gặp phải cái kẻ khó chơi. Khương gia. Khương Thiên Sáng rất là đau đầu ngồi tại trên đại sảnh, theo giảng gia liên thủ với Tạ gia. Làm đến Khương gia càng ngày càng bị động. Trọng yếu nhất là còn có một việc càng làm cho hắn cảm giác đến nhức đầu không thôi. Cái kia chính là hắn phái đi ra ngũ hành tiên đế, thế mà một cái đều chưa có trở về. Chỉnh một chút 3 tháng, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Ngũ hành tiên đế đều là kiếp tiên đế đỉnh phong, vì bảo đảm không có sơ hở nào, đồng thời phái ra chính là vì thuận lợi trấn áp Thiên Hoang vị diện, đem cái này cái gọi là Tô Thần mang về. Kết quả đây, tiên đế cực hạn là 3 tháng, một khi vượt qua 3 tháng, như vậy thì tính toán là tiên đế tiếp tục lưu lại đẳng cấp thấp vị diện, cũng sẽ tổn thương tiên đế căn bản, đây là được trả bằng mất sự tình. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phó một cái nho nhỏ đẳng cấp thấp vị diện, vì sao 5 vị tiên đế đồng thời xuất thủ, còn cần 3 tháng. Ngay tại lúc này, gia chủ, quân trưởng lão trở về. Mau mời. Nhìn lấy đi tới nam tử, Khương Thiên Sáng vội vàng hỏi. Kệ quân trưởng lão, sự tình thế nào? Khương gia có rất nhiều trưởng lão, lại chia làm 2 phái, một phái là họ Khương trưởng lão, thuộc về bản gia tiên đế cường giả, một phái thì là Khách Khanh trưởng lão, toàn bộ đều là ngoại tính trưởng lão. Quân Lăng Thương chính là một vị ngoại tính trưởng lão, tiên đế cảnh cường giả, ôm một cái quyền nói ra, vì hồi bẩm gia chủ, ta lần này buông xuống hắn vị diện khác, lại không cách nào khóa chặt Thiên Hoang vị diện tọa độ. Làm sao có khả năng? Thật là như thế, không chỉ là ta chỗ vị diện khác, ta tiến về rất nhiều Thiên Hoang vị diện liền nhau vị diện khác, đều không thể khóa chặt. Không cách nào khóa chặt, liền không cách nào tiến vào Thiên Hoang vị diện. Việc này có mờ ám. Khương Thiên Sáng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì Khương gia trưởng quản lấy vô số đẳng cấp thấp vị diện, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, bọn họ Khương gia cũng không nguyện ý, thế nhưng là Khương gia từ xưa lưu truyền. chính là trưởng quản đẳng cấp thấp vị diện phi thăng vấn đề, bao quát đẳng cấp thấp vị diện hắn sự tình. Theo không có bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện võ giả, dám khiêu khích Khương gia, duy chỉ có thiên hoang vị diện Tô Thần, lại dám chặt đứt đại lục cùng vị diện liên hệ, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, không có đem Khương gia để vào mắt. Còn có càng chuyện trọng yếu, Khương Thiên Sáng muốn phải hiểu rõ, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, luyện hóa vị diện bí cảnh, rốt cuộc Tô Thần chỉ là đẳng cấp thấp vị diện con kiến hôi mà thôi. Gia chủ, ngũ hành tiên đế không có khả năng ra chuyện, căn cứ ta suy đoán, bọn họ hẳn là giống như ta, không cách nào khóa chặt thiên hoang vị diện tọa độ, nhưng lại không cam tâm, cho nên một mực đang tìm thiên hoang vị diện. Khương Thiên Sáng gật gật đầu, hắn hiểu được Quân Lăng Thương ý tứ, liền hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính mình phái ra 5 vị tiên đế sẽ vẫn lạc tại đẳng cấp thấp vị diện, đây chính là 5 vị đỉnh phong kiếp tiên đế. Tâm lý rất là lo lắng, Khương Thiên Sáng nói ra, nhờ cho chúng ta biết Khương gia quản hạt tất cả đẳng cấp thấp vị diện, để bọn hắn trở về. Đúng. Gia chủ, ngươi nói Tô Thần có thể hay không phi thăng tiên vực? Chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, không có nghĩa là này người không thể phi thăng, hoàn toàn có thể tiến về vị diện khác phi hành tiên vực. Khương Thiên Sáng lại là lắc đầu, nói ra, nghe rất không có khả năng, căn cứ trấn thủ vị diện người đến báo, lúc trước người này còn chưa đột phá đến vị diện cảnh, lúc này mới mấy tháng thời gian mà thôi, hắn liền xem như thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp vượt qua vị diện chi kiếp, huống chi hắn biết rất rõ ràng ta Khương gia chính đang tìm hắn, hắn không có khả năng cái này thời điểm phi thăng tiên vực. Kẻ này không đơn giản, khẳng định là vận dụng lực lượng nào đó, đem thiên hoang vị diện cùng chính mình phong ấn, để cho chúng ta không cách nào khóa chặt vị diện tồn tại. Gia chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm hai tay chuẩn bị, tiếp tục phái người không ngừng tiến về vị diện khác, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt thiên hoang vị diện, trừ cái đó ra, nói cho phi thăng điểm, từ giờ trở đi, lưu ý một chút Tô Thần, đem bức họa toàn bộ truyền xuống. Gia chủ, vạn nhất Tô Thần muốn là theo khác vị diện phi thăng, vậy chúng ta cũng rất là bị động. Khương Thiên Sáng gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, để chúng ta có thể làm chỉ có những thứ này, hắn muốn là rời đi ta Khương gia phạm vi khống chế, vậy chúng ta cũng không có cách nào, hiện tại lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là Giản gia cùng Tạ gia, bọn họ một mực đối với chúng ta Khương gia nhìn chằm chằm, một khi bọn họ chính thức lựa chọn xuất thủ, chúng ta Khương gia hội có phiền toái rất lớn. Quân Lăng Thương vẫn chưa chen vào nói, bởi vì ba đại gia tộc ở giữa ân oán đã vô số năm, không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, tin tưởng hắn hai đại gia tộc cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng rõ, tất cả mọi người bao quát hôm qua vừa mới bị đưa tới 100 người, toàn bộ rời đi mỗi người gian phòng. Từng vị dáng người khôi ngô khôi giáp võ giả, tay cầm roi dài, hai mắt như điện sát khí đằng đằng nhìn lấy mọi người, lạnh lùng nói, để tất cả mọi người theo ta đi. Tất cả quán nô, mỗi người hướng về khác biệt mỏ miệng đi đến. Bao quát Tô Thần ở bên trong. Tô huynh đệ, ngươi mau nhìn. Trong đầu truyền đến Trữ Triệu Dương Nguyên Thần truyền âm, Tô Thần theo chỗ chỉ nhìn qua, cách đó không xa mấy tên quán nô, đang bị kéo lấy rời đi, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lên trước mặt, đã rời đi vô số quán nô. Khôi giáp võ giả chỉ vào bên trong, nói ra, cho tất cả mọi người cầm cẩn thận công cụ, đi vào bắt đầu đào. Tất cả mọi người không gian giới chỉ, hôm qua đã bị toàn bộ không thu, bao quát Tô Thần ở bên trong, bất quá thương khung giới thì là có thể tự động ẩn thân. Mà Tô Thần trong tay có rất nhiều không gian giới chỉ, tùy tiện giao một cái, về phần hắn đồ vật toàn bộ tại càn khôn thế giới bên trong, căn bản không người có thể phát hiện càn khôn thế giới. Mang lên phẩm chất riêng không gian giới chỉ, còn có đặc thù chất liệu luyện chế cái xẻng, tất cả mọi người hướng về quặng mỏ cửa vào đi đến, từng cái biến mất không thấy gì nữa. Tô huynh đệ, nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này chính là tiên quán, theo đạo lý tới nói, nơi này tiên lực hẳn là bên ngoài mấy chục lần, đáng tiếc chúng ta tu vi không cách nào đột phá đến tiên cảnh, bằng không lời nói, tuyệt đối có thể thôn phệ nơi này tiên lực nhanh chóng tu luyện. Tô Thần lại là cười cười, người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn cũng vô pháp làm đến, rốt cuộc hắn một mực tại tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Địa phương tốt, Tô Thần rất là ưa thích nơi này, rất nhanh mọi người liền đi tới đào được phần cuối. Dựa theo Khương gia giao cho bọn hắn phương pháp, mọi người bắt đầu đào lên. Trữ huynh, ngươi yểm hộ ta. Không có vấn đề. Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Hoàng, Tiểu Bàn cùng thần đạo khôi lỗ. Tiểu Hoàng bản thể là Hoàng Kim Tán Tiên Sư, người khác không cách nào thôn phệ tiên lực, nhưng là không có nghĩa là Hoàng Kim Tán Tiên Sư cũng vô pháp thôn phệ, đến mức thần đạo khôi lỗ, càng là có thể không chút kiên kỵ thôn phệ. Tiểu Bàng cùng chính mình ít nhiều có chút phiền toái. Trữ huynh, sau đó ngươi ra ngoài, liền nói cho bọn hắn nói biến mất. Ngươi muốn làm gì? Tô Thần cười cười, người khác khẳng định không cách nào làm đến, mà hắn có thể mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi dung nhập vào tiên quán bên trong. Mỗi một chỗ tiên quán, khẳng định có lấy chỗ cốt lõi, đến thời điểm hắn liền có thể thôn phệ hạch tâm lực lượng, đến tương trợ Tiểu Hoàng cùng thần đạo khôi lỗ tấn cấp, về phần hắn cùng Tiểu Bàng chỉ có thể trước trùng kích hư thánh cảnh. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế lực lượng, bắt đầu dung nhập trước mặt trong vách tường, trọn vẹn mấy phút sau. Tô Thần cùng Tiểu Bàng đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất, Trữ Triệu Dương có chút choáng váng, bất quá hắn biết rõ Tô Thần là ai, đây chính là dám trêu chọc tiên vực Khương gia ngu nhân. Tiên vực Khương gia muốn khắc vị diện xâm lấn thiên hoang vị diện, lúc đó Trữ Triệu Dương lập tức tiến vào bế quan tu luyện, đợi đến sau 3 tháng, mới lựa chọn phi thăng tiên vực, hắn cũng không muốn chuyến lần này hồng thủy, rốt cuộc một bên là tiên vực Khương gia, một bên là dám trêu chọc Khương gia ngu nhân, ai cũng trêu chọc không nổi. Bây giờ Tô Thần xuất hiện tại tiên vực, như vậy nói rõ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tô Thần đã dám phi thăng tiên vực, như vậy thì không sợ tiên vực Khương gia, đồng thời Tô Thần báo là tên giả, phải chăng Dịch Dung không biết, bất quá dựa vào hắn suy đoán, Tô Thần hẳn là Dịch Dung. Chuyện thứ hai, hắn có trực giác, cũng là xâm lấn thiên hoang vị diện các đại vị diện, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có hỏi nhiều một câu, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chính mình có, Tô Thần cũng có. Hắn không hỏi, Tô Thần cũng không có hỏi. Mà hắn phi thăng tiên vực, tiến vào tiên thuyền thời điểm, thì đã phát hiện Tô Thần không thích hợp, lúc đó còn không dám xác định mà thôi. Rất là yêu thích Tô Thần, bất quá Trữ Triệu Dương cũng minh bạch, hắn nhất định phải rời xa Tô Thần, đồng thời mau rời khỏi chỗ này quặng mỏ, sau đó rời đi Khương gia khống chế trong phạm vi thế lực. Một khi bị Khương gia phát hiện Tô Thần thân phận, đến thời điểm khẳng định sẽ liên lụy chính mình, được trả bằng mất sự tình. Quặng mỏ bên trong chỉ có lác đác không có mấy khải giáp võ giả, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ rời đi, không có hoàn thành vẫn lưu tại nơi này đào. Đây cũng là vì cái gì, Khương gia muốn mở ra nhiệm vụ nguyên nhân thực sự. Mượn nhờ phục chế huyết luân, Tô Thần thân thể dung nhập tiên quán bên trong, cảm thụ lấy bốn phía truyền đến mênh mông tiên lực, rất là dễ chịu rên rỉ lên tiếng, muốn là hắn hiện tại tu vi, đạt tới tiên nhân cảnh, như vậy nhất định có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây cũng là thánh đạo cảnh cùng tiên nhân cảnh ở giữa chênh lệch. Củ cải, Tiểu Bàng, các ngươi có thể khóa chặt tiên quán hạch tâm sao? Không có vấn đề, lão đại theo ta là đủ. Có củ cải trắng cùng Tiểu Bàng, Tô Thần đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, tăng thêm tốc độ. Trọn vẹn một canh giờ, mới xem như đến mục đích, bởi vậy có thể tin tưởng, cái này tiên quán đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lão đại, nơi này hẳn là cả tòa tiên quán chỗ cốt lõi nhất. Đây là cái gì? Nhìn lên trước mặt một khối lớn màu ngà sữa tinh thạch, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng hỏi, Ỷ già thiên tiền bối, ngươi mau giúp ta nhìn xem, đây là vật gì? Thương khung chiến kiếm bên trong, còn ẩn giấu đi hai vị tiên đế, theo thứ tự là già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế. Vô tình tiên đế đã nói qua, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không hiện thân tương trợ chính mình, mà già thiên tiên đế ý tứ càng thêm đơn giản, muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong. Liền cần dựa vào chính mình, dựa vào hắn người lực lượng vĩnh viễn không được. Tiểu tử ngươi vận khí thực là không tồi, đây là tiên tinh. Tiên tinh? Cái gì đồ vật? Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, và thiên tiên đế thanh âm trong đầu vang lên. Tại tiên vực, tiên thạch chính là thông dụng tiền, võ giả có thể mượn nhờ tiên thạch tu luyện, cũng có thể thông dụng, tiên thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, bất quá tại tiên thạch phía trên. Còn có tiên tinh giá trị quá lớn, căn bản không phải tiên thạch có thể sánh ngang, nhìn lớn như thế một khối tiên tinh, cần phải có thể khai thác ra đại khái 300.000 khối tiên tinh, ngươi vận khí này thật sự là vô địch. 300.000 khối tiên tinh. Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới, mình có thể vận khí tốt như vậy. Già thiên tiền bối. Được, không muốn tiền bối gọi, đã ngươi ta hỗ trợ cùng có lợi, như vậy từ giờ trở đi. Ngươi trực tiếp gọi ta cổ đại ca là được, ta vốn tên là Cổ Hàn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nghe cổ đại ca, ta muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không mỗi một chỗ tiên quán bên trong, đều có cái gọi là tiên tinh tồn tại? Dĩ nhiên không phải, tiên tinh giá trị không cần ta nhiều lời, mà 100 tòa tiên quán bên trong, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một tòa tiên quán nắm giữ tiên tinh, Khương gia căn bản không biết nơi này có tiên tinh, bằng không lời nói, chịu chắc chắn toàn lực khai thác. Tô Thần cười. Việc này nếu như bị Khương gia biết, sợ rằng sẽ tức chết Khương gia. Rốt cuộc chỗ này tiên quán thuộc về Khương gia, không biết Khương gia khai thác bao nhiêu năm, lại cho mình làm áo cưới. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoa, Củ Cải Trắng, Tiểu Bàn cùng thần đạo Khôi Lỗ cùng tiến lên, khai thác tiên tinh, 300.000 khối tiên tinh, tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, Tô Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tiểu Bàn, làm sao? Nhìn lấy đi tới trước mặt mình Tiểu Bàn, Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Lão đại, ta muốn cầu ngươi một việc. Phụ thân ngươi. Tiểu Bàn gật gật đầu, trên mặt có bi thương và phẫn nộ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần há có thể không hiểu Tiểu Bàn ý tứ. Lúc trước Ngục Thôn tiền bối lưu xuống sau cùng nguyên thần, chính là nói cho hắn biết, mình bị trấn áp tại thánh vực, cũng chính là cái gọi là tiên vực. Lúc đó Ngục Thôn mặc dù không có nói mình bị giam giữ ở nơi nào, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ngục Thôn hẳn là bị tiên vực Khương gia giam cầm, đồng thời giam giữ tại gần trong nhà. Hắn cũng rất muốn tương trợ Tiểu Bàn, đi cứu Ngục Thôn. Chỉ là, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, bây giờ hắn, liền xem như bên người có hai vị tiên đế nguyên thần tồn tại, cũng như cũ không phải Khương gia địch thủ, chênh lệch thực sự quá lớn, trừ phi là có sư phụ tương trợ. Lạc Ẩn Hoàng sư phụ đã nói qua, đợi đến chính mình phi thăng tiên vực về sau, liền sẽ không lại tương trợ chính mình, trước đó tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm. Nếu không phải là bởi vì Vân Kỳ Bất Hủ đột nhiên xuất hiện, tin tưởng sư phụ cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ, muốn thật sự là như thế lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trừ cái đó ra, chính là tìm tới chính mình bảy vị sư tỷ, cần phải biết rằng, chính mình một vị khác sư phụ Chiến Thương Khung, từng tại tiên vực thu qua bảy vị sư tỷ. Sư phụ thế nhưng là chúa tể cảnh, tin tưởng bảy vị sư tỷ thực lực cũng không yếu, đợi đến rời đi chỗ này quặng mỏ, nhất định phải thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải bảy vị sư tỷ. Tiểu Bàn, ta đáp ứng ngươi, chờ chúng ta đột phá đến tiên cảnh thứ ba đồ ngày đó, chính là chúng ta tiến về Khương gia báo thù ngày, đến thời điểm mặc kệ là chúng ta huyết hải thâm cừu, vẫn là cứu ra Ngục Thôn tiền bối, đều muốn Khương gia gấp trăm lần trả cho chúng ta, bây giờ không phải là thời điểm. Được. Tiểu Bàn trùng điệp gật gật đầu, không có tiếp tục giày vò khốn khổ, bắt đầu cùng người khác một dạng, điên cuồng địa khai thác lên. Cổ đại ca, ta muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới tiên cảnh thứ ba đồ sự tình. Đã ngươi đã phi thăng tiên vực, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút liên quan tới tiên cảnh ba đồ, phía trước hai đồ ngươi đã biết, đến mức tiên cảnh thứ ba đồ, cũng là tất cả tiên đế cùng kiếp tiên đế tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Vẫn chưa chen vào nói, Tô Thần lẳng lặng nghe. Làm tiên đế võ giả đột phá đến kiếp tiên đế về sau, liền sẽ bắt đầu trùng kích tiên cảnh thứ ba đồ, cũng chính là ở trong cơ thể mình trúc cơ thuộc về mình đạo. Tiên cảnh thứ ba đồ đồng dạng chia làm 6 cảnh, theo thứ tự là ngộ đạo tiên đế, ngưng đạo tiên đế, dục đạo tiên đế, quái đạo tiên đế, tố đạo tiên đế, kiếp đạo tiên đế. Ngộ đạo, ngưng đạo, dục đạo, quái đạo, tố đạo cùng kiếp đạo, chính là tiên cảnh thứ ba đồ 6 cảnh. Bây giờ Tô Thần rốt cuộc biết ba cảnh ba đồ tất cả cảnh giới. Tiên đạo ba đồ 18 cảnh, ngươi bây giờ còn chưa đặt chân thánh đạo ba cảnh, ngươi cần đi đường còn rất xa, không ngừng cố gắng. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết già thiên tiên đế ý tứ, mình bây giờ muốn cái gọi là tiên cảnh ba đồ thật có chút hơi sớm, rốt cuộc hiện tại hắn, thậm chí dừng lại tại nửa bước hư thánh cảnh, liền chánh thức hư thánh cảnh đều không có đạt tới. Không có tiếp tục hỏi tiếp, lập tức gia nhập khai thác tiên tinh bên trong. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, ngay tại kiểm kê nhân số thời điểm, Hùng quản sự phát hiện thiếu một người, tựa như là gọi tọa sơn khách. Người đâu? Quản sự, chúng ta cũng không biết, căn cứ người khác chỗ nói, cái này tọa sơn khách tiến vào khu mỏ quặng về sau, vô duyên vô cớ địa biến mất. Hùng quản sự mày nhíu lại nhăn, bất quá cũng không thèm để ý, một cái quán nô chết mà thôi, căn bản không quan trọng sự tình. Lại đi dò tra, muốn là tìm không thấy coi như. Đúng. Hùng quản sự đứng dậy, nhìn mình gian phòng, ở trong đó có thể là có hắn tâm can tiểu bảo bối, tối hôm qua quả thực thoải mái đến cực hạn. 12 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Làm khai thác hết sau cùng một khối tiên tinh, Tô Thần bọn người rốt cục thở phào. 300.000 khối tinh thạch toàn bộ đưa vào đến càn khôn thế giới, căn cứ Tô Thần suy đoán, tiên vực cùng Thiên Hoang Đại Lục một dạng, khẳng định là có tiên thạch thẻ, các loại có cơ hội lời nói, sau đó nhất định phải nhiều mua sắm mấy trương tiên thạch thẻ. Lão đại, ngươi nhìn đó là cái gì? Khai thác hết tất cả tiên tinh, một cọng lông bút đột nhiên hiển hiện mà ra, người khác có lẽ không biết, Tô Thần há có thể không biết. Tán kiếp bút. Thật là tán kiếp bút, căn cứ tháp linh chỗ nói, giữa thiên địa cùng sở hữu chính chi tán kiếp bút, chính mình chỉ là được đến bên trong 5 cái tán kiếp bút, phải chăng có thể gom góp toàn bộ tán kiếp bút, thật đúng là ẩn số, rốt cuộc loại chuyện này cần tìm vận may, vận khí không tốt lời nói, liền xem như tán kiếp bút đặt ở trước mặt đều chưa hẳn có thể được đến. Nhìn lên trước mặt tán kiếp bút, Tô Thần rất là hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải thứ 6 chi tán kiếp bút, thuận lợi được đến lời nói, như vậy chỉ còn lại sau cùng 3 chi tán kiếp bút không có đạt được, bất quá cần phải từ từ tới. Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chi này bút rõ ràng là phong ấn, ngươi một khi lấy đi chi này bút, phong ấn phá nát lời nói, căn bản không biết phong ấn lại rốt cuộc là thứ gì. Trong đầu đột nhiên vang lên già thiên tiên đế Cổ Hàng thanh âm, Tô Thần cũng có chút ngây người. Hắn biết rõ Cổ Hàng ý tứ, tán kiếp bút không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, khẳng định là phong ấn, đến mức phong ấn cái gì, hắn không biết, Cổ Hàng đồng dạng không biết. Ánh mắt rất là ngưng trọng, đã biết rất rõ ràng trước mặt là tán kiếp bút, hơn nữa còn là thứ 6 chi tán kiếp bút, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Đi tới tán kiếp bút trước mặt, Tô Thần trong tay xuất hiện 5 cái tán kiếp bút, một dọc bản mệnh tinh huyết cưỡng ép bước đi ra, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ 5 cái tán kiếp bút làm môi giới. Đến bốc ra tán kiếp bút, đồng thời thuận lợi dung hợp tán kiếp bút. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại chính là muốn cưỡng ép thu lấy chi này tán kiếp bút. Già thiên tiên đế tự hồ minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không có nhiều lời, rốt cuộc võ giả tu luyện, thật là muốn làm theo làm người không vì mình, thiên tru địa diệt nguyên tắc, muốn là mọi chuyện đều lo trước lo sau, như vậy mãi mãi cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, bắt đầu hung hăng bóc ra tán kiếp bút, đầu đầy mồ hôi Tô Thần, mượn nhờ 5 cái tán kiếp bút, cứ thế mà bóc ra thứ 6 chi tán kiếp bút. Rất là kinh hỉ, thuận lợi nắm chặt thứ 6 chi tán kiếp bút trong nháy mắt. Ầm ầm. Toàn bộ quặng mỏ phát ra biển động giống như tiếng vang, giống như động đất đồng dạng, vô số vết rách lấy vừa mới tán kiếp bút làm trung tâm, vô số vết rách trải rộng bốn phía, bắt đầu lan tràn ra. Lấy cả tòa quặng mỏ làm trung tâm, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây, vô số vết rách không ngừng mà hướng về bốn phía kéo dài, tựa như là một trương to lớn con nhện lưới, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thương khung. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính trong phòng đại chiến hùng quản sự, lập tức mở cửa đi ra, nhìn lấy khắp nơi đều là vết rách, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng địa chạy thục mạng. Tất cả quán nô cũng không biết chuyện gì phát sinh, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn lấy. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này, bất quá tại tất cả khôi giáp võ giả bao phủ xuống, bất luận cái gì quán nô căn bản là không có cách rời đi. Phẫn nộ hùng quản sự, lạnh lùng nhìn về tất cả mọi người, cả giận nói, y ai dám trốn, giết không tha. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, nghe đến giết không tha ba chữ, không có người nào dám chạy trốn, chỉ là nhìn lấy tất cả địa phương, khắp nơi đều là vết rách trải rộng, từng cái sắc mặt rất là âm trầm không thôi. Khắp nơi đều là trời long đất lở. Cả tòa sơn cốc bắt đầu sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn, bụi đất tung bay, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Lăn lộn cho bụi hình thành bão cát, loại tình huống này, hùng quản sự rốt cuộc phát hiện sự tình không thích hợp, lập tức mang theo tất cả khôi giáp võ giả rời đi. Muốn không phải là không có biện pháp, hắn khẳng định không nguyện ý chọn rời đi, bởi vì hắn trưởng quản lấy chỗ này quặng mỏ, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, căn bản là không có cách hướng gia tộc bàn giao, đến thời điểm chỉ sợ là tử tội một đầu. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh, em đẹp tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đáng tiếc là, bọn họ đã muộn, lấy sơn cốc làm trung tâm, sụp đổ tốc độ muốn vượt xa khỏi tốc độ bọn họ, đồng thời một cổ vô hình lồng khí bao phủ hư không, bất kỳ người nào đều không thể rời đi. Khắp nơi đều là sợ hãi tiếng gào thét, bao quát hùng quản sự ở bên trong, liên tục không ngừng sụp đổ, khắp nơi đều là đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, khắp nơi tại sụp đổ. Địa sập. Không sai. Cũng là toàn bộ mặt đất đều sập, toàn bộ sơn cốc trong ngoài toàn bộ sụp đổ, xuất hiện một cái sâu không thể gặp cự đại hắc động, tất cả mọi người bao quát quặng mỏ ở bên trong, toàn bộ bị sụp đổ mặt đất nuốt mất. Khói đặc cuồn cuộn, các bay đá chạy, tất cả mọi người bị mặt đất sụp đổ nuốt mất, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì tràn cảnh, bao quát bất luận kẻ nào ở bên trong. Vừa mới được đến tán kiếp bút Tô Thần, chuẩn bị tiếp tục lưu lại, để thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng tu luyện, hy vọng có thể thôn phệ nơi này tiên quán. Đột phá tự thân cực hạn. Ai có thể nghĩ tới theo chính mình thuận lợi bóc ra đoạt được tán kiếp bút, không nghĩ tới phong ấn vỡ vụn, làm đến toàn bộ mặt đất sụp đổ, thậm chí ngay cả đi cơ hội đều không có, liền theo mặt đất sụp đổ biến mất tại mỏ trong vùng. Đem trên thân áp lấy cự thạch toàn bộ đẩy ra, Tô Thần vỗ vỗ trên thân tro bụi, mặt mày xám xịt, lập tức lấy ra tán kiếp bút, tại hư không bắt đầu vẽ bùa, một đạo nước sạch phù trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng thời đánh trên người mình. Trong nháy mắt trên thân tro bụi toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn trái phải bốn phía, phát hiện là một cái vô biên vô hạn lòng đất không gian. Cổ đại ca, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Không biết, bất quá nơi này có chút quỷ dị, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, tốt nhất là mau mau rời đi nơi này. Nghe đến Cổ Hàng lời nói, Tô Thần sắc mặt thoáng biến đổi, rốt cuộc Cổ Hàng thế nhưng là kiếp tiên đế đỉnh phong, liền đường đường già thiên tiên đế đều kiên kỵ như vậy nơi này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đổi lại người khác, có lẽ khẳng định sẽ rời đi, chỉ là Tô Thần lại không có ý định làm như thế, cần tán kiếp bút phong ấn nơi này, đồng thời làm đến toàn bộ mặt đất sụp đổ, nói không chừng nơi này có cơ duyên. Vừa mới đặt chân tiên vực, thậm chí ngay cả hư thánh cảnh đều không có đạt tới, nhất định phải liều một phen, nhìn xem nơi này đến cùng phải chăng có cơ duyên. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải trắng, lòng đất không gian thực sự quá lớn, hắn căn bản không biết nên theo phương hướng nào đi. Các ngươi cảm ứng một chút. Lão đại, chỉ có một cái phương hướng. Có ý tứ gì? Ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói, ta cùng củ cải đã cảm ứng qua, bốn phía tất cả phương vị, vô luận chúng ta đi cái gì phương vị, thực đều là một cái phương vị, lão đại, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tô Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đại khái lý giải tiểu bàn ý tứ. Nói cách khác, vô luận chính mình hướng về cái nào cái phương vị đi, như vậy thủy chung đều hội tụ tập đến một cái phương vị, loại này hiện tượng quỷ dị, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đã như vậy lời nói, tự mình lựa chọn phương hướng nào đều là giống nhau. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Lần này mặt đất sụp đổ. Cơ hồ không có người vẫn lạc, mặc kệ là tiên người vẫn là thánh đạo, vẹn vẹn là sụp đổ vẫn là có thể ứng phó, chỉ là có người muốn rời đi lòng đất không gian, lại phát hiện phía trên bị một tầng vô hình lồng khí bao phủ, căn bản là không có cách rời đi. Đối mặt loại tình huống này, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Vô tận lòng đất không gian, khắp nơi đều là u ám một mảnh, nặng nề khí lưu đè nén khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Tất cả mọi người bao quát Hùng quản sự ở bên trong, từng cái rất là sợ hãi nhìn lấy bốn phía, phía trên đã bị vô hình lồng khí bao trùm, không cách nào rời đi tình huống dưới, chỉ có thể nhìn một chút phải chăng có thể tìm tới hắn xuất khẩu rời đi. Không người nào nguyện ý chết ở chỗ này. Hùng quản sự, chúng ta phải chăng có thể sống rời đi? Đùng. Hùng hăng phiến một bạt tai, Hùng quản sự cả giận nói, vì vội cái gì hoảng, có lão tử tại, các ngươi đều không chết, ai dám tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, lão tử đòi mạng hắn. Lòng đất không gian. Không có nhật nguyệt tinh thần, không có ba ngày đêm tối, không có mây trắng tung bay, không có mặt trời nhô lên cao, có chỉ là một mảnh tối tăm, tất cả mọi người hướng về các cái phương vị đi đến, bất quá đi tới đi lui, lại phát hiện bọn họ đều hội tụ đến một cái phương vị. Cách đó không xa, Tô Thần núp trong bóng tối vẫn chưa hiện thân, bởi vì hắn đã mấy chục ngày, muốn là đột nhiên xuất hiện, bị phát hiện lời nói, nhiều ít hội cho mình rước lấy phiền phức. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể chém giết ngưng thánh cảnh, bất quá đối mặt tiên nhân, khẳng định không phải địch thủ, cho dù là kiếp thánh cảnh, đều chưa hẳn có thể chém giết, không cần thiết sự tình. Ngươi không cách nào lo lắng, bọn họ trong những người này, tối cường giả cũng chỉ là thiên tiên mà thôi, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Trong đầu truyền đến già thiên tiên đế thanh âm, Tô Thần minh bạch Cổ Hàng ý tứ, rốt cuộc Cổ Hàng thế nhưng là đỉnh phong kiếp tiên đế cường giả, dù là chỉ là lấy nguyên thần tồn tại, tin tưởng như cũ có thể chém giết thiên tiên cảnh. Có già thiên tiên đế lời ấy, Tô Thần vẫn không có xuất thủ, bởi vì hắn chánh thức kiên kỵ là chỗ này lòng đất không gian, rốt cuộc nơi này là tán kiếp bút phong ấn. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, có thể dung hợp duy nhất, cũng có thể chia thành 5 phần, rốt cuộc vừa mới được đến thứ 6 chi tán kiếp bút, còn chưa dung hợp lại cùng nhau. Ngươi giúp ta cảm ứng một chút. Tán kiếp bút không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng lẽ là mình suy đoán sai? Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tĩnh mịch. Toàn bộ lòng đất không gian, giống như vô tận địa ngục, từng trận âm phong phất qua, để rất nhiều người nhịn không được đánh lấy chiến tranh lạnh. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương, tại sao ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên? Xuyệt, ngươi có phải muốn chết hay không? Không nhìn thấy Hùng quản sự sắc mặt rất khó nhìn sao? Hùng quản sự thế nhưng là thiên tiên cảnh, tuyệt đối là toàn bộ quặng mỏ tối cường giả, muốn là Hùng quản sự muốn giết người, như vậy người ở đây, chỉ sợ không một người có thể ngăn cản được. Tô Thần không nguyện ý tiếp tục ấn dấu đi, tiếp tục cải biến dung mạo, liền xem như có già thiên tiên đế tương trợ, hắn hay là không muốn tùy tiện xuất thủ. Nơi này thực sự quá quỷ dị, đã đi 2 canh giờ, vẫn là không có đi đến phần cuối. Mau nhìn, đó là cái gì? Theo một tiếng kinh khủng gào rú, tại tĩnh mịch lòng đất không gian lộ ra phá lệ chói tai, tất cả mọi người thì là nhìn về phía trước, đều thực giật mình. Vô số thi thể chồng chất lên đống đất, từng cái lộn xộn địa chồng chất tại mảnh này lòng đất không gian. Một cái, hai cái, ba cái, căn bản không biết có bao nhiêu cái hài cốt đống đất, ngược lại liếc nhìn lại khắp nơi đều là, lít nha lít nhít khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, điều này cũng không biết là chết bao nhiêu người, mới có thể hình thành dạng này tràn diện. Dọa đến tất cả mọi người dậm chân tại chỗ, căn bản không dám tiếp tục tiến lên trước nửa bước, từng cái trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng cùng hoảng sợ, nơi này thực sự quá quỷ dị đến làm cho người hít thở không thông. Lão đại, rất là không thích hợp. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ, những hài cốt này đống đất, chỉ sợ đã tồn tại vô số năm, nếu không phải mình lần này trong lúc vô tình bóc ra tán kiếp bút, tin tưởng y nguyên hội một mực phong ấn lại đi, trừ phi là đợi đến Khương gia khai thác đến nơi đây, phát hiện tán kiếp bút. Tiếp tục đi. Vì có thể thuận lợi tìm tới xuất khẩu rời đi, Hùng quản sự cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, ngăn chặn tâm lý hoảng sợ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, mặc kệ là khải giáp võ giả vẫn là quán nô, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ sợ hãi Hùng quản sự bên ngoài, bọn họ cũng muốn có thể mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tô Thần đi tại sau cùng, hai bên cảnh giác nhìn lấy, trong tay thì là nắm thương khung chiến kiếm, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tối thiểu nhất già thiên tiên đế của hàng có thể xuất hiện trước, thay mình ngăn cản một chút. Tất cả mọi người đều cẩn thận địa lách qua hài cốt đống đất, làm tất cả mọi người đi vào từng cái hài cốt đống đất khe hở thời điểm. Trong chốc lát, gào khóc thảm thiết giống như gào thét, đột nhiên theo từng cái hài cốt đống đất gào rú mà ra, mở ra miệng to như chậu máu, giống như muốn thôn phệ toàn bộ thương khung đồng dạng. Mỗi người toàn bộ đứng tại chỗ, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như bị cái gì dừng lại đồng dạng. Tô Thần phát hiện mình trước mặt cảnh tượng triệt để biến, vô tận thương khung bao trùm lấy cuồn cuộn hắc vụ, giống như bị ăn mòn đồng dạng, sấm sét vang dội hung hăng tàn phá bừa bãi lấy 10.000 dặm hư không, vô tận khu vực dưới, chính là vô số sinh linh vẫn lạc, hài cốt khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Giữa thiên địa thì là khoanh chân ngồi đấy một vị Phật Đà, to lớn màu trắng Phật liên nở rộ tại thương khung chi đỉnh, Phật Đà một thân màu trắng áo cà sa, trên đầu trọc ngưng tụ ra một cái hư huyễn to lớn vạn, tự hồ đang trấn áp địa ngục vô tận oan hồn sinh linh. Tràn đầy rung động, Tô Thần nhìn lên trước mặt vạn trượng Phật Đà, hắn có thể cảm thụ được đi ra, vị này vạn trượng Phật Đà mang cho mình bao lớn trùng kích lực, trọng yếu nhất là, hắn đã không cách nào liên hệ già thiên tiên đế, thậm chí ngay cả vô tình tiên đế liên hệ cũng bị chém đứt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyễn tượng. Nguyên bản Tô Thần tưởng rằng huyễn tượng, nhưng là thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phát hiện nơi này xác thực chân thực tồn tại, đã không phải huyễn tượng, liền là cảnh tượng chân thực, chính mình lần này phiền phức lớn. Căn bản không biết nơi này đến cùng tồn tại nhiều năm, vị này Phật Đà là cấp bậc gì tồn tại, tiên đế. Chúa tể. Ông. Phật ngâm mù mịt cuồn cuộn mà ra, tự hồ xuyên thấu vô tận tuế nguyệt luân hồi, bao phủ toàn bộ địa ngục, mặt đất hài cốt bắt đầu nhẹ nhàng rung rẩy lên, vô tận oan hồn cúi đầu nghe theo, tự hồ tại sợ hãi lấy cái gì. Loại tràn diện này chưa bao giờ từng gặp phải, quá mức rung động, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì hắn không biết, vị này Phật Đà sẽ hay không ra tay với hắn. Đã từng hắn, đối Phật môn cũng là tràn ngập kính ý, rốt cuộc trong mắt hắn nhìn đến, bất luận cái gì Phật Đà đều là thiện lương hóa thân, làm lấy trách trời thương dân, ngã Phật từ bi sự tình, chỉ là từ khi hắn rời đi Đông Hoang, gặp phải Phật Đà đều không phải là vật gì tốt. Tô Thần đương nhiên minh bạch, không có khả năng tất cả Phật Đà đều là người xấu, có tốt có xấu, vô luận đi đến nơi nào, vô luận là võ giả hay là thần thú, bao quát tiên vực ở bên trong, đều đồng dạng có người tốt người xấu. Phật Đà đồng dạng là như thế, có tốt Phật Đà, cũng có xấu Phật Đà. Vạn trượng Phật Đà tựa như trấn áp vô tận địa ngục oan hồn, nương theo lấy Phật ngâm rải rác, mênh mông Phật tức tràn ngập giữa cả thiên địa. Tô Thần không ngừng câu thông lấy già thiên tiên đế, rốt cuộc loại tình huống này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải, thậm chí không biết vạn trượng Phật Đà tự thân khí tức, đến cùng là cái gì cấp bậc Phật Đà cường giả. Hắn thậm chí không biết, chính mình vị trí không gian đến cùng là chân thật vẫn là hư huyễn. Đột nhiên mở hai mắt ra, vạn trượng Phật Đà nhìn về phía Tô Thần Phương vị. Bần tăng Phật điên, thời không khổ tu giả, năm đó trấn áp mảnh này địa ngục biển máu, Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, bần tăng vì thế nỗ lực suốt đời tu vi, hết sức trấn áp ở đây, có thể đúng, có thể sai. Hướng mình đặt câu hỏi. Tô Thần cũng không có nhiều suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, nói ra, nghe là đúng hay sai, tiền bối tự mình biết, tiền bối cho rằng đúng, đó chính là đúng, cho rằng sai, chính là sai, đúng sai là ở tâm. Đúng liền là đúng, sai chính là sai, đúng và sai là ở tâm. Vạn trượng Phật Đà rất là hài lòng gật đầu, chắp tay trước ngực, nói ra, vị A-di-đà Phật, thí chủ tuổi còn trẻ, lại có thể có này giác ngộ, đúng là khó được. Bần tăng trấn áp địa ngục vô tận lại, hao phí suốt đời tu vi, chỉ có thể duyên tận ở đây, đã ngươi cùng bần tăng hữu duyên, cái kia bần tăng liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Đa tạ tiền bối. Chỉ là lấy ngươi tình huống bây giờ, căn bản là không có cách chịu đựng lấy bần tăng cùng vô tận địa ngục lực lượng. Tô Thần lập tức triệu hồi ra khôi lỗ, bây giờ khôi lỗ đã dung hợp huyết tế đồ, tin tưởng tuyệt đối có thể tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào. Tiền bối, đây là ta đã từng được đến khôi lỗ, có lẽ có thể tiếp nhận ngươi lực lượng. Một cổ Phật lực trong nháy mắt bao trùm khôi lỗ, chỉ chốc lát thời gian, Phật điên rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, vị A-di-đà Phật, cái này cổ khôi lỗ thực sự có thể chịu đựng lấy, bất quá cũng chỉ là 10% hai bên, còn lại lực lượng, bần tăng sẽ đem hắn phong ấn tại khôi lỗ chỗ cốt lõi, tin tưởng khôi lỗ sẽ từ từ dung hợp vô tận địa ngục lực lượng, ngày sau có thể đi đến một bước nào, liền muốn nhìn khôi lỗ cùng chính ngươi, bần tăng có thể làm chỉ có như vậy. Bần tăng trấn áp vô số năm, đem những thứ này oán linh chuyển dời đến khôi lỗ trên thân, cũng là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu nhất khôi lỗ sẽ không bị phản phệ. Tô Thần trong tay xuất hiện thái cổ thực huyết liên. Tiền bối, có lẽ bụi linh thảo này có thể giúp ngươi. Thái cổ thực huyết liên. Phật điên lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn rõ ràng nhất thái cổ thực huyết liên đến cùng là cái gì dạng tồn tại, nguyên bản trấn áp vô tận địa ngục nhiều năm như vậy, hắn đã đèn cạn dầu. Nếu là có thể thôn phệ cái này gốc thái cổ thực huyết liên, tin tưởng liền có thể tạm thời bảo trụ bản tâm không diệt. Rốt cuộc hắn là thời không khổ tu giả, chỉ cần có thể bảo trụ căn bản, liền có thể tiếp tục thai nghén chính mình bản thể không diệt. Thái cổ thực huyết liên chậm rãi tuột tay mà ra, đi tới Phật điên trước mặt. Tô Thần xác thực rất là chán ghét Phật Đà, bất quá không phải chán ghét tất cả Phật Đà bên trong, có tốt có xấu, đã Phật điên nguyện ý tương trợ khôi lỗ, thôn phệ nơi này địa ngục lực lượng. Như vậy chính mình mượn hoa hiến Phật cũng là cần phải. Phật điên rất là hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, Y A Di Đà Phật, thật sự là không nghĩ tới, bần tăng tại sắp biến mất thời khắc, đã có thể gặp phải thái cổ thực huyết liên, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Tô Thí Chủ, hôm nay chi ân, bần tăng khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Đại sư khách khí. Tô Thí Chủ, chuyển di lực lượng rót vào ngươi khôi lỗ bên trong. Cần 7 ngày, ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện, chắc hẳn đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Đa tạ đại sư thành toàn. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại tu vi chỉ là vừa mới đột phá nửa bước hư thánh cảnh, muốn làm sự tình, cũng là nhanh đột phá tự thân cực hạn. Khôi lỗ thì là đi tới vạn trượng Phật Đà trước mặt, hai tay kết ấn, hình thành to lớn Phật ấn, từng đạo Phật ấn không ngừng mà bao trùm tại vô tận trong địa ngục. Trong nháy mắt, vô tận gào rú bắt đầu vang vọng hư không, mênh mông Phật tức ngưng tụ ra một cái vạn trượng vạn, bắt đầu phiêu phù ở khôi lỗ trên đỉnh đầu. Ngày qua ngày, Tô Thần không có quản nhiều khôi lỗ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Phật điên là thật tâm tương trợ chính mình, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng lấy ra thái cổ thực huyết liên đi ra, đưa cho Phật điên. Ngay tại ngày thứ bảy thời điểm, Tô Thần hai mắt đột nhiên mở ra, bởi vì hắn thể nội lực lượng đã đột phá cực hạn. Theo nửa bước hư thánh cảnh thuận lợi đột phá đến hạ vị hư thánh cảnh. Rất là kinh hỉ, bởi vì ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền có thể tấn cấp đến hư thánh cảnh, đây đã là rất lợi hại, nhiều thua thiệt phi thăng tới tiên vực, muốn là tiếp tục lưu lại thiên hoang đại lục, khẳng định không cách nào làm đến, đây cũng là vị diện hạn chế. Đối với võ giả tới nói, vị diện ảnh hưởng hạn chế thật quá lớn. Lực lượng toàn bộ biến mất nhìn về phía khôi lỗ, Tô Thần phát hiện hiện tại khôi lỗ hoàn toàn không giống. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ Thiên Phú, là Bần Tăng gặp qua trong mọi người lợi hại nhất, ngắn ngủi 7 ngày thời gian liền có thể đột phá đến hư thánh cảnh. Đại sư quá khen. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình sở dĩ có thể đột phá đến nhanh như vậy, trừ cùng tự thân thiên phú có quan hệ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì chính mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng hỗn độn thể, bao quát thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nội ẩn chứa càn khôn thế giới, có thể tăng lên thế giới tốc độ chảy gấp 3. Nơi này lực lượng, Bần Tăng đã toàn bộ rót vào đến khôi lỗ bên trong, cái này của khôi lỗ rất lợi hại, vậy mà có thể chịu đựng lấy huyền tiên cảnh lực lượng, còn lại lực lượng, ta đã hội tụ đến khôi lỗ nơi trọng yếu, hắn hội tự mình vận chuyển luyện hóa, ngày sau phải chăng có thể đột phá lực lượng cực hạn, vậy phải xem hắn tạo hóa. Huyền tiên cảnh. Tô Thần nghe đến Phật Điên lời nói, quả thực mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn biết rõ huyền tiên cảnh ý vị như thế nào, rốt cuộc tiên cảnh đệ nhất đồ sáu cảnh, huyền tiên cảnh xếp tại cảnh giới thứ tư, lấy khôi lỗ cường đại, phối hợp huyết tế đồ, tin tưởng liền xem như đối mặt kim tiên cảnh võ giả, cũng có thể chém giết, đến mức phải chăng có thể chống lại kiếp tiên cảnh võ giả, vậy liền không được biết. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là lớn nhất đại cơ duyên, rốt cuộc hiện tại hắn, tu vi chỉ là vừa mới đột phá đến hư thánh cảnh, một khi gặp phải tiên nhân, liền sẽ thúc thủ vô sách, có thần đạo khôi lỗ, không đúng, hiện tại đã không phải là cái gọi là thần đạo khôi lỗ, mà chính là tiên đạo khôi lỗ, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là huyền tiên khôi lỗ. Đa tạ đại sư. Bần Tăng cần phải cảm ơn ngươi mới đúng, khôi lỗ thôn phệ nơi này lực lượng, Bần Tăng cũng coi là công đức viên mãn, thí chủ muốn là không có việc gì liền có thể rời đi, Bần Tăng cần phong bế nơi này tu luyện, ngày khác lại gặp gỡ, ngươi ta liền là bằng hữu. Được. Tô Thần nguyên thần cùng khôi lỗ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Vạn Trượng Phật Đà bất đắc dĩ cười cười, nói ra, rồi có nhân mới có quả, nhân quả tuần hoàn, năm đó Bần Tăng quên mình vì người, bây giờ lại gặp phải Tô thí chủ, cũng coi là chính mình nhân quả tuần hoàn, lần này nhân quả, có lẽ có thể đột phá cực hạn, thiện tai thiện tai. Theo Phật ngâm mù mịt vang vọng toàn bộ không gian, bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, không gian bắt đầu sát nhập, chậm rãi biến mất tại thời không bên trong. Tô Thần Nguyên Thần trở về, phát hiện bốn phía mặt đất tất cả hài cốt đống đất đã biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hùng quản sự, ta không phải cố ý. Ngươi không phải cố ý, chẳng lẽ ta là cố ý? Vừa mới lão tử kém chút bị ngươi cạo chết. Trữ Triệu Dương sợ hãi nhìn lên trước mặt Hùng quản sự, hắn đương nhiên biết Hùng quản sự là ai, đây chính là thiên tiên cường giả, mà hắn làm sao có khả năng là địch thủ. Ngay tại vừa mới, hắn tâm thần bị khống chế, trực tiếp ra tay với Hùng quản sự, về phần hắn quán nô, thì là tàn sát lẫn nhau, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, có chừng lấy trên trăm cổ, mà tiên nhân cảnh khải giáp võ giả cùng Hùng quản sự, nhưng thật giống như không có chuyện gì. Không cho Trữ Triệu Dương bất luận cái gì tiếp tục mở miệng cơ hội, phẫn nộ Hùng quản sự trực tiếp một chân, hung hăng đá vào Trữ Triệu Dương trên bụng, nhất thời bị đá bạo thân thể Trữ Triệu Dương trực tiếp tắc khí. Vừa mới trở về Tô Thần, đột nhiên nhìn đến nơi xa chỗ phát sinh sự tình. Cả người đầu tiên là sững sờ một chút, mặc kệ là nguyên nhân gì, Trữ Triệu Dương chết. Đây là hắn phi thăng tiên vực người bạn thứ nhất, thì dạng này bị Hùng quản sự một chân đá chết. Đi tới tàn phá trước thi thể, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Ngươi giết hắn. Ngươi có ý kiến. Một cái rác rưởi quán nô mà thôi, ngươi nếu không phục, hoặc là muốn đi xuống cùng hắn, lão tử có thể thành toàn ngươi, giết hắn. Đúng. Hai vị khải giáp võ giả hướng thẳng đến Tô Thần mà đến, bọn họ đều là tiên nhân cảnh, đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ quán nô để vào mắt, trong mắt bọn hắn, những thứ này cái gọi là quán nô liền con kiến hôi cũng không tính là. Ngay tại hai vị khôi giáp võ giả cận thân thời điểm, một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, chính là khôi lỗ, cả người xương cốt có chút quỷ dị, một đôi mắt tản ra hào quang màu xanh lam, căn bản không cho hai người bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp một bàn tay một cái, khủng bố uy áp bao phủ hai người. Hai vị khôi giáp võ giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể từng cái bạo liệt hóa thành sương máu, gây mũi máu tanh mùi vị, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi dám giết lão tử người. Trơ mắt nhìn hai người bị tàn sát, phẫn nộ Hùng quản sự, ánh mắt triệt để sửng sốt, hắn đương nhiên nhìn ra được, trước mặt người này xuất hiện là khôi lỗ. Dung nhan khôi phục, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi biết ta kêu cái gì sao? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Hùng quản sự chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp. Nhớ kỹ tên của ta, Ta gọi Tô Thần. Tô Thần. Hắn cũng không nhận ra Tô Thần. Chậm rãi. Hùng quản sự nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt triệt để biến, bởi vì lúc trước hắn nhận được tin tức, đẳng cấp thấp vị diện có người khiêu khích gia tộc, đồng thời ngay tại trong vòng mấy tháng, gia tộc khẳng định phái ra tiên đế cảnh tiến về thiên hoang vị diện. Cái kia đẳng cấp thấp vị diện người, tự hồ cũng gọi Tô Thần. Giết. Không cho Hùng quản sự bất luận cái gì mở miệng cơ hội, theo giết chữ rơi xuống, tiên đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiếp xuống tới chính là cái gọi là tùy ý giết hại. Hùng quản sự bao quát chỗ có Khương gia võ giả, toàn bộ bị tiên đạo khôi lỗ đồ sát đến sạch sẽ, một người cũng không còn. Tất cả quán nô nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, toàn bộ mắt trợn tròn. Người nào cũng không nghĩ tới. Cái này quán nô lại là Tô Thần, trước đó cùng Tô Thần phi thăng những người kia, đều đã biết Tô Thần thân phận, về phần người khác, cũng có thể suy đoán được. Hùng quản sự nhìn người nọ khiếp sợ như vậy, nhìn đến này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, lạnh lùng nhìn một chút tất cả mọi người, Tô Thần nói ra, người Khương gia rất nhanh sẽ biết nơi này sự tình, muốn là các ngươi vận khí tốt, có thể rời đi nơi này, không cần nhiều lưu lại, từ giờ trở đi, các ngươi khôi phục tự do. Đa tạ. Cảm ơn. Tô Thần không có đi để ý người khác, dựa vào hắn suy đoán, theo thần bí không gian tụ lại, hài cốt đống đất biến mất, tin tưởng bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Lập tức đường cũ trở về, nhìn vào nơi cửa lồng khí đã biến mất. Tô Thần không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Dựa vào hắn suy đoán, theo quặng mỏ sụp đổ, tin tưởng rất nhanh Khương gia liền sẽ đến, coi như khôi lỗ đã đột phá đến huyền tiên cảnh, có thể chống lại kim tiên cảnh, cũng vô pháp chống lại cái gọi là Khương gia. Rời đi trước lại nói. Về phần hắn cùng Khương gia ở giữa ân oán, chỉ có đợi đến hắn đột phá tiên cảnh thứ ba đồ mới có thể có cơ hội. Có thể tùy tiện phái ra kiếp tiên đế cường giả, bản thân đã nói rõ Khương gia chỉnh thể thực lực, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Khương gia chỉ sợ có tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế tọa trấn. Tất cả quán nô theo Tô Thần, nhìn đến Tô Thần thuận lợi rời đi, từng cái quả thực mừng rỡ không thôi, bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi bọn họ rời đi, khẳng định sẽ bị Khương gia truy sát. Nếu là không đi, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Đi cũng là chết, không đi vẫn là chết. Khẳng định như vậy là rời đi, rốt cuộc tiên vực vô biên vô hạn, coi như gần gia thế lực cường đại, muốn tại mênh mông bất luận cái gì bên trong khóa chặt bọn họ tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tựa như mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Bây giờ toàn bộ quặng mỏ, khắp nơi đều là phế tích một mảnh, bụi đất tung bay khói đặc cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, chọn rời đi. Thứ ba ngày thời điểm, Khương gia liền phái người chạy đến quặng mỏ, rốt cuộc quặng mỏ không có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ. Mà từ đầu tới đuôi, Khương gia đều không rõ lắm Tô Thần đã phi thăng tiên vực, đồng thời liền tại bọn hắn quản hạt tiên quán bên trong. Cưỡi tiểu hoàng, tốc độ cực nhanh, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đuổi đến bất kỳ thành thị, giải một chút tiên vực tình huống cụ thể. Hiện tại hắn, chỉ là biết đại khái, tiên vực cùng chia cửu vực, chính mình vị trí chính là cửu vực một trong thái thương tiên vực, còn có tiên cảnh ba đồ cảnh giới phân chia. Tiên đạo ba đồ 18 cảnh, chính mình muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất trùng kích tiên đế cảnh. Tô Thần, ngươi có phải hay không được đến cơ duyên? Tô Thần cũng không có giấu giếm, hắn cùng già thiên tiên đế xem như hỗ trợ cùng có lợi, bởi vì chính mình chỗ nói chúa tể sư phụ, làm đến vô tình tiên đế cùng già thiên tiên đế đều lựa chọn tin tưởng mình. Trọng yếu nhất là, trước đó Lạc Ẩn Hoàng xuất thủ, hắn cố ý để già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế biết, cũng coi là chấn nhiếp hai vị tiên đế, theo già thiên tiên đế đối chính mình thái độ phát sinh cải biến, liền có thể nhìn ra được. Sau khi nghe xong già thiên tiên đế, suy nghĩ một chút nói ra, nhìn đến vị này Phật điên hẳn là áp đảo tiên đế phía trên tồn tại. Chúa tể. Cổ Hàn vẫn chưa trả lời. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, rất rõ ràng già thiên tiên đế không nguyện ý trả lời chính mình, như vậy hắn cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chính là nói ra, lời cổ đại ca, ngươi nói cái này cái gọi là thời không khổ tu giả là dạng gì tồn tại. Khổ tu giả, là có chút võ giả cho mình định nghĩa, cũng là lấy tu luyện làm vì chính mình khổ tu, thực cùng chúng ta tu luyện một dạng, bất quá thời không khổ tu giả chính là rất lợi hại, những thứ này ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm. Tự hồ không muốn xoắn xuýt vấn đề này. Cổ Hàn hỏi, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì không? Ta muốn tiến về Khương gia chỗ thành thị. Tự chui đầu vào lưới. Không phải, ta muốn nói cho Khương gia, ta Tô Thần đến tiên vực. Lén lút. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi một chuyến Khương gia, ngược lại không phải là tiến về Khương gia cứng đối cứng, mà chính là muốn đi vào Khương gia chỗ thành thị, nếu là có thể giải quyết Khương gia một hai cái nhân vật trọng yếu, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Cổ Hàng trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, trong thanh âm có một chút thổn thức nói, ở ngươi thật là cái người điên, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, một khi ngươi hành tung bị Khương gia biết, tin tưởng Khương gia khẳng định sẽ truy sát ngươi. Ta muốn cũng là Khương gia truy sát. Tô Thần không quá ưa thích quá bình thản sinh hoạt, nếu là có Khương gia truy sát quốc roi lấy hắn, tin tưởng tu luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên. Tam Đỉnh Thành. Tại Thái Thương Tiên Vực, cũng thuộc về nhất lưu thành thị, cùng sở hữu ba đại gia tộc thế chân vạc, theo thứ tự là Tạ gia, Giản gia cùng Khương gia, tam tộc chia cắt toàn bộ Tam Đỉnh Thành, thực lực lực lượng tương đương, minh tranh ám đấu nhiều năm, ai cũng không làm gì được người nào. Theo Tô Thần thuận lợi đến Tam Đỉnh Thành, cũng là bị Tam Đỉnh Thành phồn vinh chấn nhiếp, tin tưởng liền xem như chúng thần đại lục đỉnh cấp thành thị, đều không thể cùng Tiên Vực Tiên Thành so sánh với. Cần phải biết rằng, Tam Đỉnh Thành còn không phải Tiên Vực tối đỉnh cấp Tiên Thành, chỉ có thể xếp hạng hạng nhất mà thôi, đồng thời Tam Đỉnh nội thành, nhưng lại có Khương gia dạng này đại gia tộc tồn tại. Mà tại Tiên Vực, chia làm Thánh Đạo ba cảnh cùng Tiên Cảnh ba đồ, dưới tình huống bình thường, Thánh Đạo cảnh võ giả đều là cấp thấp nhất tồn tại, bởi vì các đại gia tộc cùng trong tông môn, gần như không sẽ có Thánh Đạo cảnh võ giả tồn tại. Tóm lại một câu, Thánh Đạo võ giả vô luận thả tới chỗ nào, đều là yếu nhất tồn tại, nhìn thấy tiên nhân đều muốn tất cung tất kính, bất quá tại Tiên Vực bên trong, chỉ cần không phải Thánh Đạo võ giả chủ động trêu chọc, bất luận cái gì tiên nhân đều không lại hạ thấp thân phận, đi khi dễ cái gọi là Thánh Đạo võ giả, trừ phi là có loại kia tay thiếu, cũng là không thể tránh né. Tam Đỉnh Thành. Ta vừa mới nhận được tin tức, Khương gia quặng mỏ vô duyên vô cớ sụp đổ, chết rất nhiều người. Chẳng lẽ là hắn hai đại gia tộc làm? Nghe nói gần nhất Giản gia cùng Tạ gia một mực tại rục rịch, nói không chừng tam tộc sẽ khai chiến. Xuyệt, ngươi không nên nói lung tung, căn bản chuyện không có khả năng, tam tộc thế chân vạc, tại Tam Đỉnh Thành đã lưu giữ tại nhiều năm như vậy đến, nếu là có thể chiếm đoạt, tin tưởng đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ, trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc, bằng không lời nói, Giản gia cùng Tạ gia chắc chắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Khương gia cũng là đầy đủ không may, không chỉ là quặng mỏ, cho dù là quản hạt đẳng cấp thấp vị diện, đều xuất hiện người khiêu khích, còn phái ra 5 vị tiên đế tiến về đẳng cấp thấp vị diện. Ai nói không phải, người phải ngã nấm mốc, uống nước lạnh đều sẽ nhét răng. Khắp nơi đều là liên quan tới Khương gia nghị luận. Vô luận là đến từ đẳng cấp thấp vị diện khiêu khích, vẫn là quặng mỏ đột nhiên sụp đổ, tại Tam Đỉnh Thành tuyệt đối thuộc về bạo tạc tính tin tức. Đi trên đường, Tô Thần đã thoáng dịch dung. Tin tưởng liền xem như người nhà họ Khương đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không nhận ra hắn. Tam Đỉnh Thành không hổ là nhất lưu thành thị, khắp nơi đều là tiên nhân, bất quá thánh đạo võ giả cũng nhiều vô cùng, rất ít gặp phải tiên nhân khi dễ thánh đạo võ giả hiện tượng, cường giả có cường giả tôn nghiêm, sẽ không tùy ý tự hạ thân phận. Đi tới một chỗ tửu lầu, Tô Thần nhìn xem danh sách, phía trên món ăn thật đúng là đủ loại, bên trong là có tiên thú thịt. Tiên thú, cũng đồng dạng có đẳng cấp phân chia. Phổ thông tiên thú tuyệt đối sẽ trở thành mỹ thực. Thương khung giới bên trong, có rất nhiều tiên thạch thẻ, đến mức tiên thạch càng là có không ít. Tại đồ sát hùng quản sự bọn người về sau, tiểu bàn cũng đã vơ vét tất cả mọi người không gian giới chỉ, cần phải biết rằng, hùng quản sự lần này tiên thạch còn chưa nộp lên, ngoại giao nhiều năm như vậy tham ô, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tô Thần chưa bao giờ thưởng thức qua tiên thú thịt, trọn vẹn muốn 16 bàn các loại tiên thú thịt, còn có một bầu rượu nước. Điếm tiểu nhị thật sâu nhìn một chút nam tử, tự hồ không nghĩ tới người này như thế giàu có, cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức đi an bài. Chỉ chốc lát, 16 bàn tiên thú thịt và rượu ngon đã đưa ra, Tô Thần thì là trực tiếp lấy ra một khối tiên thạch, nói ra, kẻ ta có chút việc hỏi ngươi. Mời khách quan hỏi. Ta muốn hỏi một chút liên quan tới Khương gia sự tình. Điếm tiểu nhị cười, nói ra, kẻ xem xét khách quan thì là mới vừa tiến vào Tam Đỉnh Thành. Ngươi muốn biết Khương gia cái gì sự tình? Căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì Khương gia làm Tam Đỉnh Thành một trong tam đại gia tộc, rất nhiều người chỉ biết là Khương gia, nhưng lại không biết Khương gia tình huống, rất nhiều người tiến vào Tam Đỉnh Thành đều biết hỏi thăm liên quan tới Khương gia cùng hắn hai đại gia tộc sự tình, điếm tiểu nhị tự hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ta mới đến, cái gì cũng không biết, thì là muốn nghe một chút, còn có hắn hai đại gia tộc, ngươi đều nói một chút. Tô Thần lại lấy ra ba khối tiên thạch. Ánh mắt nhất thời sáng lên, điếm tiểu nhị cũng mặc kệ lung ta lung tung, trực tiếp bắt đầu khoa trương nói lên, đem biết liên quan tới ba đại gia tộc tất cả mọi chuyện, đại khái nói một lần. Khách quan chậm dùng, ta còn có việc muốn làm. Đi thôi. Khương Thiên Sáng. Tô Thần rốt cuộc biết, Khương gia gia chủ Khương Thiên Sáng, chắc hẳn hẳn là một phương cường giả, đến mức Khương gia đại khái tình huống đã rõ ràng. Khương gia trừ gia chủ Khương Thiên Sáng bên ngoài, chính là các trưởng lão, chia làm bản tính trưởng lão cùng ngoại tính trưởng lão, đến mức cái này Khương gia gia chủ, xem như cái tình chủng, vẻn vẹn là con cái liền có chừng 108 cái. Thật sự là đầy đủ có thế sinh. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lần này hắn đến đây Tam Đỉnh Thành, chính là vì báo thù, thuận tiện nói cho Khương gia chính mình phi thăng tiên vực, có điều hắn thay đổi chủ ý, trước tạm thời không muốn bại lộ thân phận, bởi vì hắn biết được một tin tức, cái kia chính là ba đại gia tộc có minh tranh ám đấu. Ăn uống no đủ về sau, Tô Thần đứng dậy rời đi, đã chuẩn bị trước tiên ở Tam Đỉnh Thành lưu lại, như vậy cần một cái thân phận, liền mướn một gian cửa hàng, chuẩn bị mở cửa hàng. Hiện tại hắn, các loại đang nghĩ biện pháp luyện chế các loại đan dược, bất quá huyết luân đan, tinh huyết đan, dị hỏa phù các loại, vô luận đi đến nơi nào đều là thông dụng. Tô Thần đã hỏi già Thiên Tiên Đế, cho dù là đặt ở tiên vực, cũng sẽ không có luyện đan sư, có thể luyện chế ra huyết luân đan cùng tinh huyết đan, đến mức dị hỏa phù càng thêm không nên suy nghĩ nhiều. Mà hắn chỗ luyện chế ra võ cực đan, tôn cực đan, đế cực đan, thần cực đan, vị cực đan, càng là bá tuyệt thiên hoang đại lục. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng mình cần phải có thể luyện chế ra tiên cực đan, đến mức có thể tăng lên mấy cái cấp độ, còn không rõ lắm, rốt cuộc nơi này là tiên vực, mà không phải thiên hoang đại lục, vị diện đẳng cấp hạn chế, nói không chừng chính mình luyện chế ra tiên cực đan, có thể đột phá ba cái cấp độ. Muốn luyện chế tiên cực đan, chỉ sợ cần chính mình tu vi đột phá đến tiên nhân cảnh, cho dù là nguyên thần có thể trước tấn cấp đến tiên nhân cảnh cũng được, đáng tiếc là, hiện tại hắn chỉ là vừa mới tấn cấp đến cái gọi là hư thánh cảnh. Trọng yếu nhất là, hắn cần càng nhiều thời gian, đến lĩnh ngộ cái gọi là đan đạo 3000. Vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy thì không có không làm được sự tình. Tô Thần tại phồn hoa nhất đường đi, mướn tính toán là không tệ cửa hàng. Không có thuê bất luận cái gì nhân viên cửa hàng. Tô Thần thậm chí chỉ là lấy ra một số huyết luân đan cùng tinh huyết đan đi ra bán. Màn đêm buông xuống. Mệt mỏi một ngày Tô Thần, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, chỉ là vừa mới hai mắt nhắm lại, nguyên thần liền bị cưỡng ép cuốn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Trong tháp không gian. Tháp linh có việc. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, không có chuyện gì lời nói, tháp linh căn bản tìm chính mình, nói rõ khẳng định là có chuyện. Tháp linh gật gật đầu, nói ra, nghe chủ nhân, ngươi đã tiến vào đẳng cấp cao vị diện, ngươi thứ 9 huyết luân, cũng là căn bản nhất huyết luân bản tôn huyết luân, đã có thể tự mình lĩnh ngộ võ học, thần thông, trận pháp, đan đạo các loại. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, nghe nói rõ một chút. Chủ nhân thứ 9 huyết luân, bản tôn huyết luân tương đương với cái thứ 2 chủ nhân, có được cùng chủ nhân bằng nhau thực lực, chỉ là bản tôn huyết luân nghịch thiên nhất chỗ, cũng không phải là như thế, bởi vì là chủ nhân phải chăng có cái thứ 2 phân thân căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Tô Thần đồng ý gật đầu, thật là như thế. Hắn chỗ nắm giữ chính đại huyết luân, thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, duy chỉ có cảm thấy bản tôn huyết luân vô dụng nhất. Trừ cùng chính mình nắm giữ đồng dạng thực lực bên ngoài, lại không bất kỳ chỗ dùng nào, đối với mình thứ 9 huyết luân, Tô Thần nhiều ít có chút thất vọng. Nhưng là hiện tại, nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần cảm giác mình thứ 9 huyết luân khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chủ nhân, từ giờ trở đi, ngươi bản tôn huyết luân có thể tự mình lĩnh ngộ bất kỳ vật gì, mà sẽ không ảnh hưởng ngươi, đồng thời bản tôn huyết luân lĩnh ngộ được thành công, sẽ tự động cùng chủ nhân dung hợp. Tô Thần cố nén trong lòng kinh hỉ, hỏi, ở ngươi ý tứ là người nào, bản tôn huyết luân lĩnh ngộ tất cả, tương đương với ta lĩnh ngộ, chỉ là ta không cần phí tổn bất luận cái gì thời gian đi lĩnh ngộ, chỉ cần ngồi hưởng thành là được, là thế này phải không? Không sai, mà chủ nhân mở ra càn khôn thế giới, thời gian lưu tốc có thể tăng lên gấp 3 lần, dưới tình huống như vậy, bản tôn huyết luân đồng dạng lĩnh ngộ tốc độ hội tăng lên gấp 3 lần, bao quát tu luyện tốc độ. Tô Thần đã triệt để minh bạch Tháp Linh ý tứ, rất đơn giản, chính là mình bản tôn huyết luân, từ giờ trở đi có thể lĩnh ngộ bất luận cái gì thần thông, bí thuật, trận pháp, đan đạo các loại, bao quát tu luyện ở bên trong, dù sao mình không có nhiều thời gian như vậy đi tu luyện, phần lớn thời gian đều là đang lãng phí. mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo bản tôn huyết luân có thể lĩnh ngộ cùng tu luyện, đồng thời có thể cùng chính mình dung hợp, tương đương với chính mình mỗi giờ mỗi khắc tại tu luyện cùng lĩnh ngộ, còn có thể mượn nhờ càn khôn thế giới gấp 3 thời gian tới tu luyện. Không lãng phí bất luận cái gì thời gian, có thể tùy thời tùy khắc lĩnh ngộ cùng tu luyện, đối với mình tới nói, quả thực cũng là vô cùng lớn cơ duyên. Quả thực không thể dùng tốt để hình dung. Còn có chủ nhân sau đó hội lĩnh ngộ tiên cực đan, cũng không giống như trước kia có hạn chế, đồng dạng có đẳng cấp phân chia, dựa theo tiên cực đan phân chia, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải có thể đạt tới 1 đến 5 cái cấp độ. Tô Thần gật gật đầu, 5 cái cấp độ cực hạn, đã đầy đủ nghịch thiên, bất quá muốn luyện chế ra càng cao đẳng cấp tiên cực đan, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Xin chủ nhân không ngừng cố gắng. Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta như là đã phi thăng tới tiên vực, ngươi không cần phải biểu hiện. Thân thủ muốn đồ, vật, Tô Thần thế nhưng là biết, tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong có lấy rất nhiều đồ tốt, thì nhìn Tháp Linh đến cùng có nguyện ý hay không cho mình, thừa dịp chính mình phi thăng tiên vực, hướng Tháp Linh yêu cầu. Tháp Linh gật gật đầu, trong tay xuất hiện một trương phù, nói ra, kể đây là một đạo toái không phù, chỉ cần tại tiên vực bên trong, chủ nhân liền có thể tùy ý xé rách không gian rời đi, đồng thời sẽ không bị không gian thôn giết, bất kỳ người nào đều không thể lưu lại chủ nhân. Tiếp nhận cái gọi là toái không phù, Tô Thần rất là hài lòng, đây tuyệt đối là đồ tốt, nhìn đến toái không phù, hắn thật rất muốn tìm quét một chút hỗn độn thôn phệ tháp, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Hắn chỗ mở cửa hàng, căn bản không có người tiến tới mua, rốt cuộc Tam Đỉnh Thành mỗi ngày biết lái rất nhiều cửa hàng, cũng sẽ có rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Đối với Tô Thần tới nói, phải chăng có thể bán ra đan dược căn bản là không quan trọng sự tình, hắn chánh thức mục đích, chủ yếu là Khương gia 108 đứa con cái. Bởi vì cái gọi là long sinh cửu tử đều có khác biệt. Coi như Khương Thiên Sáng là tiên đế cảnh cường giả, tin tưởng 108 đứa con cái, thiên phú cũng cao có thấp có, thực lực cũng là có mạnh có yếu. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là khóa chặt thực lực yếu người chém giết. Trải qua 2 ngày nghe ngóng, Tô Thần đại khái hiểu 108 đứa con cái tình huống, chỉ cần trong tay có tiên thạch, liền có thể được đến mình muốn tin tức. Tại Khương Thiên Sáng tất cả con cái bên trong, thiên phú kém cỏi nhất, thực lực yếu nhất thuộc về Khương Thuận, nghe nói cũng là trong mọi người, một cái duy nhất không có đột phá tiên nhân cảnh nhi tử, chỉ là đạt tới thượng vị kiếp thánh cảnh mà thôi, vô cùng không nhận Khương Thiên Sáng chào đón. Đến mức Khương Thuận thì là bị phái phóng tới trong phường thị, quản lý phường thị sinh ý. Trong màn đêm, Tô Thần rời đi chính mình cửa hàng, tại phường thị khắp nơi chuyển. Một nhà thanh lâu đối diện, Tô Thần thì là ngồi yên lặng, hắn đang chờ đợi lấy Khương Thuận đến đây, bởi vì theo hắn nhận được tin tức đến xem, Khương Thuận bởi vì thiên phú kém thực lực yếu, bị trục xuất tới phường thị, thậm chí nhiều khi, không có thể tùy ý trở về Khương gia. Bởi vì tại gần trong nhà, rất nhiều người đều xem thường Khương Thuận, tùy ý nhục nhã. Tô Thần vừa mới bắt đầu nghĩ đến, nhìn xem phải chăng có thể xúi dục Khương Thuận, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn phủ định, bởi vì Khương Thuận lại làm sao không thụ chào đón, thủy chung đều họ Khương, chính là người nhà họ Khương, một khi chính mình không cách nào xúi dục, sẽ còn được trả bằng mất. Khương Thuận. Theo Tô Thần nhìn qua, một bóng người, tại hai người thủ hộ phía dưới đi vào thanh lâu. Vô cùng mập mờ gian phòng bên trong. Khương Thuận một mực tại uống rượu, một ly tiếp lấy một ly, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Thuận ca, ngươi hôm nay cái này là làm sao? Thanh lâu hoa khôi thiên thiên, có một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, tuy nhiên thân ở thanh lâu, bất quá nhưng không ai dám đụng mảy may, bởi vì toàn bộ Tam Đỉnh Thành người đều biết, thanh lâu hoa khôi thiên thiên là Khương Thuận người. Cho dù là Khương Thuận không được nữa, cũng là người nhà họ Khương, càng là Khương gia gia chủ nhi tử, trưởng quản lấy rất nhiều phường thị sinh ý, căn bản không người dám trêu chọc. Hôm nay Khương Đào tên vương bát đảng kia, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã ta, ỷ vào phụ thân ưa thích hắn, còn có cái lợi hại đại ca, thì không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chờ ta cái nào một ngày cầm quyền, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Càng nói càng là phẫn nộ, Khương Thuận ánh mắt rất là lạnh lẽo, bưng lên trên mặt bàn ly rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thiên Thiên thật sâu thở dài một tiếng, rất là đau lòng nhìn lên trước mặt nam nhân này, cũng bởi vì Khương Thuận thiên phú kém, thực lực yếu, liền bị gia tộc gạt bỏ, không chỉ có bị trục xuất tới phường thị, tức thì bị huynh đệ chỗ nhục nhã. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết bọn họ. Người nào? Đi ra. Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, đồng thời tiên đạo khôi lỗ đã khóa chặt gian phòng, bất kỳ thanh âm gì không cách nào truyền đi. Dưới tình huống bình thường, Khương Thuận là không cho phép bất luận kẻ nào nhích lại gần mình gian phòng, cho nên theo hai người, chỉ có thể lưu tại thanh lâu bên ngoài, không cách nào đứng tại bên ngoài gian phòng. Tô Thần ngồi xuống, nhìn lên trước mặt Khương Thuận, vừa cười vừa nói, để ta có thể giúp ngươi chém giết ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mi đầu chăm chú nhíu lại, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, hắn thực sự không có nghĩ đến, thế mà sẽ có người tới đến trước mặt mình, nói là muốn tương trợ chính mình chém giết huynh đệ tỉ muội, thật sự là đầy đủ kỳ hoa sự tình. Còn chưa thỉnh giáo. Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách. Thật kỳ quái tên. Khương Thuận lại là lắc đầu, nói ra, người ta cùng bọn hắn tuy nhiên không hòa thuận, bất quá chúng ta thủy chung đều đến từ Khương gia, huống chi bọn họ đều là ta huynh đệ tỉ muội, ta không có khả năng đối phó bọn hắn, hôm nay sự tình, coi như ta chưa từng nghe qua, ngươi có thể đi. Liền không chút suy nghĩ, Khương Thuận trực tiếp cự tuyệt. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Khương Thuận hội cự tuyệt chính mình, rốt cuộc Khương Thuận tại Khương gia tình huống, hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch, đồng thời ở bên ngoài thời điểm, nghe đến Khương Thuận lời nói, muốn chém giết huynh đệ mình. Các hạ cùng ta Khương Thuận có thù. Vẫn là nói đơn thuần muốn giúp ta, kẻ Khương Thuận thiên phú kém, thực lực thấp, nhưng là IQ tuyệt đối tiêu chuẩn, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, người này không có khả năng đơn thuần muốn tương trợ chính mình, khẳng định là có chính mình mục đích, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần minh bạch Khương Thuận ý tứ, gật gật đầu nói, kẻ ta cần lại xác nhận một việc, ngươi là có hay không muốn liên thủ với ta? Không có khả năng. Gật gật đầu Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài đã như vậy, vậy ta cũng không cần giấu giếm, tên của ta gọi Tô Thần, đến từ Thiên Hoang Vị Diện, tin tưởng ngươi đối với ta hẳn là sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Tô Thần hai chữ, để Khương Thuận triệt để kinh ngạc, hắn biết rõ Tô Thần ý vị như thế nào, rốt cuộc Khương gia trưởng quản lấy rất nhiều đẳng cấp thấp vị diện, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, bất quá Khương gia qua nhiều năm như vậy, một mực làm lấy thuộc về mình bản phận sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến. Một cái tên là Thiên Hoang Vị Diện võ giả, lại dám khiêu khích Khương gia, đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Trọng yếu nhất là, gia tộc khống chế hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn Thiên Hoang Vị Diện, lại không có thuận lợi xâm lấn, bị tùy ý đồ sát, cuối cùng không có cách nào, phụ thân phái ra ngũ hành tiên đế, vậy nhưng toàn bộ đều là kiếp tiên đế đỉnh phong, 5 người phái ra ngoài về sau, chỉnh một chút hơn 3 tháng thời gian, 5 vị tiên đế không tin tức. Không có cách nào dưới, Quân Lăng Thương trưởng lão buông xuống vị diện khác. Lại vẫn là không có tìm tới 5 vị tiên đế, thậm chí truyền về tin tức, nói là Thiên Hoang Vị Diện không cách nào khóa chặt, đây là toàn bộ Khương gia cũng không nghĩ tới sự tình. Chính là bởi vì đẳng cấp thấp vị diện sự tình, làm đến Khương gia trở thành tam đỉnh thành chuyện cười, tức thì bị hắn hai đại gia tộc, cầm việc này làm mưu đồ lớn. Khương Thuận tuyệt đối không ngờ rằng, bị Khương gia liệt vào tất sát bản danh sách Tô Thần, thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là không phải mình ánh mắt hoa. Còn là mình đang nằm mơ. Uống nhiều rượu, Tô Thần làm sao có khả năng xuất hiện ở trước mặt mình, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần không phải hẳn là còn ở Thiên Hoang Vị Diện sao? Hắn là khi nào phi thăng tiên vực, vì cái gì gia tộc đồng thời chưa phát hiện Tô Thần tung tích? Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ, theo ý của ngươi, ta có phải hay không hiện tại, còn tại Thiên Hoang Vị Diện, không nên cái kia xuất hiện ở đây, đúng không? Gật gật đầu, Khương Thuận cũng là gật gật đầu, bất đắc dĩ nói. Để có thể tại đẳng cấp thấp vị diện làm đến như thế, ngươi tuyệt đối là đệ nhất nhân, tin tưởng lấy ngươi thiên phú và tiềm năng, ngày sau nhất định trở thành tiên vực cường giả, bất quá ta Khương gia là sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, ngươi cần phải minh bạch đạo lý này. Đối với mình gia tộc, Khương Thuận có 10 phần lòng tin, chỉ là đối mặt Tô Thần, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này không đơn giản, ai có thể nghĩ tới, một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả mà thôi, lại có thể đi đến một bước này. Không chỉ có thể chống lại gia tộc mình, thậm chí còn có thể thuận lợi phi thăng tiên vực, đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến, muốn không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đồng dạng sẽ không tin tưởng việc này là thật, thật quá bất khả tư nghị. Tại Khương gia trong mắt, Tô Thần thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính, rốt cuộc hắn có thể cảm thụ được đi ra, ngồi tại chính mình đối diện Tô Thần, chỉ là hư thánh cảnh mà thôi, nhìn chung từ trên xuống dưới nhà họ Khương, tùy tiện đi ra một vị tiên nhân, đều có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Cho dù là chính mình vị này kiếp thánh cảnh đều có thể làm đến. Nhưng là, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, Tô Thần dám đến đây tam đỉnh thành. Dám ngồi ở trước mặt mình. Trừ phi là Tô Thần não tử có vấn đề, rất rõ ràng Tô Thần rất thông minh, không có bất kỳ cái gì nội tình lời nói, tin tưởng Tô Thần cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Rất là kiên kỵ Tô Thần, bởi vì hắn bên người hai vị thiên tiên cũng không tại bên ngoài gian phòng, mà là tại thanh lâu bên ngoài, nhiều ít có chút tính sai, bởi vì Khương Thuận chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có người dám ở Tam Đỉnh Thành nháo sự, cho dù là hắn hai đại gia tộc, tại không có triệt để vạch mặt trước đó, đều sẽ không tùy ý xuất thủ. Khương huynh, ta Tô Thần đồng thời không vô ý cùng ngươi Khương gia làm địch, mà chính là ngươi Khương gia phái ra vị diện khác, còn có năm vị tiên đế giết ta chỉ là lấy người chi đạo còn trị người chi thân mà thôi. Nghe đến lời này, Khương Thuận sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn có thể từ đó trong lời nói nghe ra một hai, lập tức hỏi, kẻ Tô huynh chém giết ngũ hành tiên đế. Ngũ hành tiên đế tùy ý tiến vào ta Thiên Hoang đại lục, ngươi cho là ta có thể làm cho bọn họ rời đi sao? Tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, nhìn đến ngũ hành tiên đế thật là đã vẫn lạc Thiên Hoang vị diện, rất khó tưởng tượng, đường đường năm vị đỉnh phong kiếp tiên đế, thế mà lại vẫn lạc tại đẳng cấp thấp vị diện, làm sao có khả năng sự tình, liền xem như Tô Thần chính miệng nói cho hắn biết, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng việc này là thật. Tô Thần không chỉ có chém giết ngũ hành tiên đế, càng là triệt để đoạn tuyệt Thiên Hoang vị diện liên tục, gia tộc còn đang suy nghĩ lấy, ngũ hành tiên đế khẳng định là lưu tại hắn đẳng cấp thấp vị diện, tại tập trung vào Thiên Hoang vị diện, rốt cuộc Quân Lăng Thương trưởng lão đã mang về tin tức, Thiên Hoang vị diện không cách nào khóa chặt. Hiện tại đâu? Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Khương Thuận đều hiểu một việc, cái kia chính là ngũ hành tiên đế chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thiên Thi một mực nhìn lấy trước mặt nam tử, tâm lý hoảng sợ càng ngày càng đậm, nàng mặc dù là gái lầu xanh, bất quá bản thân cũng là thánh đạo võ giả, cũng minh bạch tiên đế ý vị như thế nào, Khương gia tại Tam Đỉnh Thành thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này theo đẳng cấp thấp vị diện phi thăng lên người tới, không chỉ có dám khiêu khích Khương gia, càng là chém giết Khương gia tiên đế, thật không phải bình thường lợi hại. Trọng yếu nhất là, người này có thể thần không biết quỷ không hay phi thăng tiên vực, đồng thời tiến vào Tam Đỉnh Thành, xuất hiện tại Thuận Ca trước mặt, mà Khương gia từ đầu tới đuôi nhưng lại không biết, bản thân đã nói rõ người này có bao nhiêu lợi hại. Nắm thật chặt Khương Thuận tay, Thiên Thiên không dám nói lời nào, cũng không thể nói chuyện, bởi vì nàng minh bạch lấy chính mình thân phận, cái gì thời điểm có thể nói chuyện, cái gì thời điểm không thể nói chuyện. Hít thở một hơi thật sâu, Khương Thuận cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Tô Thần hỏi, kẻ Tô huynh nghĩ muốn thế nào? Nguyên bản ta muốn hợp tác với ngươi, chém giết ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, mà ngươi có thể giữ được tính mạng, bất quá đã ngươi không nguyện ý, như vậy ta chỉ có thể trước theo ngươi bắt đầu. Khương Thuận cười. Bản thân hắn đã đoán được Tô Thần ý đồ, đã Tô Thần thì ra giữ mình phần, khẳng định như vậy đã làm tốt chém giết chính mình chuẩn bị. Chỉ là nơi này là Tam Đỉnh Thành, chính là Khương gia địa bàn, hắn không tin Tô Thần dám trong thành chém giết chính mình, trừ phi là hắn không muốn còn sống rời đi Tam Đỉnh Thành. Khương gia làm Tam Đỉnh Thành một trong tam đại gia tộc, tiên đế càng là có một đống lớn. Tô Thần, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. Ngươi giết ta, ngươi cho là mình có thể sống rời đi Tam Đỉnh Thành sao? Ngươi cùng giữa gia tộc ân oán, ta không có quyền lợi nhúng tay, bất quá mạnh được yếu thua, ngươi đến từ đẳng cấp thấp vị diện, ta Khương gia xem ngươi là con kiến hôi, trong mắt của ta rất bình thường, đã ngươi có thể tránh đi một kiếp, đồng thời thuận lợi phi thăng tiên vực, thì cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Ngươi cũng là người thông minh, hẳn phải biết ta Khương gia cường đại, ngươi bây giờ rời đi, chỉ cần thoát ly ta gần nhà thế lực phạm vi, như vậy thì xem như ta Khương gia, cũng bắt ngươi không có cách nào, làm gì đến đây mạo hiểm. Mặc đối với sinh tử, Khương Thuận cũng sợ. Hắn cũng không muốn chết, mặc kệ Tô Thần sẽ hay không bị gia tộc chém giết, mà hắn không thể chết, cho nên Khương Thuận nỗ lực thuyết phục Tô Thần, đến mức giết hại đồng tộc sự tình, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Có lẽ hắn những huynh đệ kia tỉ muội tại sinh tử trước mặt sẽ gật đầu đáp ứng, mà hắn lại chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngươi bây giờ liền có thể rời đi, ta Khương Thuận nói chuyện tuyệt đối giữ lời, đối với ngươi hôm nay đến đây Tam Đỉnh Thành sự tình, tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, tựa hồ hơi không kiên nhẫn lên, vừa cười vừa nói, ở ngươi nhận không may. Ngươi thật muốn mạo hiểm. Trừ ngũ hành tiên đế, ngươi chính là ta đi tới tiên vực chém giết cái thứ nhất hạch tâm người, mà đây chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc, ngươi Khương gia trêu chọc không nên dây vào người, đây cũng là các ngươi Khương gia cần trả lại cho ta. Vừa dứt lời. Không giống nhau Khương Thuận tiếp tục nói nhảm, tiên đạo khôi lỗ đã xuất thủ, trấn sát Khương Thuận cùng Thiên Thiên. Tại tiên đạo khôi lỗ trước mặt, Khương Thuận liền đánh trả cơ hội đều không có. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Tô Thần bóng người chậm rãi biến mất, đến mức thi thể thì là bị tiên đạo Khôi Lỗ mang theo. Sáng sớm, màn đêm vừa mới biến mất. Khương gia liền phát hiện đột nhiên xuất hiện thi thể, nhìn đến là Khương Thuận thiếu gia, Khương gia hộ vệ triệt để mắt trợn tròn. Dù là Khương Thuận không nhận chào đón, cũng thủy chung đều là Khương gia thiếu gia. Lập tức mang theo thi thể trở về gia tộc. Trong đại sảnh, nhìn lấy mặt đất thi thể, Khương Thiên Sáng cùng các vị trưởng lão bọn người, toàn bộ tề tụ. Khương Thuận chết, hơn nữa còn là chết tại Tam Đỉnh Thành, Khương gia trong địa bàn. Cha, đây là có chuyện gì? Khương Thiên Sáng con trai trưởng Khương Minh, cũng là thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất, tại Khương gia địa vị rất cao, đứng hàng tiên đế cảnh. Khương Thiên Sáng lắc đầu, lạnh lùng nói, Tề Thuận Nhi quản lý phường thị, đồng thời không có bất kỳ cái gì ân oán, tại Tam Đỉnh nội thành, ta thực sự không nghĩ ra, đến cùng là ai dám ra tay chém giết ta Khương Thiên Sáng nhi tử, trừ phi là hắn hai đại gia tộc. Người khác dám sao? Khẳng định là không dám sự tình, duy chỉ có Giản gia cùng Tạ gia, gần nhất ba đại gia tộc huy náo rất là không thoải mái, thậm chí Giản gia cùng Tạ gia vụng trộm liên thủ, muốn chèn ép Khương gia. Quân Lăng Thương ôm một cái quyền, nói ra, người gia chủ, ta muốn rất không có khả năng, mặc kệ là Giản gia vẫn là Tạ gia, trừ phi là bọn họ dự định cùng ta Khương gia triệt để vạch mặt khai chiến, bằng không lời nói, hai nhà không có khả năng làm ra chuyện như thế. Đại trưởng lão gừng mô nét, lại là lắc đầu nói ra, kể cũng chưa chắc, gần nhất trong khoảng thời gian này, Giản gia cùng Tạ gia rất thân cận, đồng thời ta đã được đến tin tức, hai đại gia tộc muốn thôn tính chúng ta, đến mức chém giết Thuận, nói không chừng là thăm dò đường, nhìn xem ta Khương gia phản ứng. Ngô Minh trưởng lão nói ra, kể gia chủ, ta cũng cho rằng đại trưởng lão nói rất đúng, người khác chưa hẳn dám như thế, chỉ có hai đại gia tộc. Khương Thiên Sáng khoát khoát tay, sắc mặt rất là âm trầm, hắn nhi tự chết tại Tam Đỉnh Thành phường thị, đơn giản cũng là đối với hắn trần trụi khiêu khích, thậm chí không có đem Khương gia để vào mắt. Hắn tâm lý cũng đã kết luận, việc này khẳng định cùng hai đại gia tộc có quan hệ, trừ hai nhà bên ngoài, lại cũng không nghĩ ra người khác. Gia chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đại trưởng lão gừng mô nét rất là bất đắc dĩ nói ra, giờ thì coi như chúng ta biết, việc này là hai đại gia tộc gây nên. Lại có thể thế nào, không có chứng cứ xác thực, muốn là tùy tiện xuất thủ, một khi việc này cùng hai đại gia tộc không có quan hệ, vậy chúng ta thì sẽ biến rất bị động. Không tiến vào là, thối cũng không xong. Ta sẽ cùng hai người bọn họ trước đụng chút mặt, muốn là hai tộc bọn họ muốn khai chiến, vậy ta Khương gia phụng bồi tới cùng. Lần này, Khương Thiên Sáng là động thật giận. Mặc kệ hắn có thích hay không Khương Thuận, Khương Thuận đều là con của hắn, hơn nữa còn là chết tại chính mình trong phường thị. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Vô luận là ai, hắn cũng sẽ phải cái thuyết pháp, bao quát hai đại gia tộc ở bên trong. Gia chủ, sự tình không tốt. Làm càn, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại trưởng lão rất là nổi nóng, gần nhất chỗ phát sinh sự tình, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là liên tiếp nhục nhã. Đầu tiên là hai đại gia tộc vụng trộm liên thủ muốn áp chế Khương gia, sau đó liền đến từ Thiên Hoang vị diện Tô Thần, vậy mà khiêu khích Khương gia. Cộng thêm hiện tại lại có gia tộc đệ tử Hạch Tâm, chết tại Tam Đỉnh Thành. Đại trưởng lão, gia chủ, Khương Đào thiếu gia thi thể. Ngươi nói cái gì? Khương Minh sắc mặt đại biến, hắn cùng Khương Đào thế nhưng là thân huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bao quát người khác ở bên trong, đều là triệt để mộng. Đầu tiên là Khương Thuận, hiện tại lại là Khương Đào, liên tục hai cái đệ tử Hạch Tâm vẫn lạc, cái này nói rõ cũng là nhằm vào Khương gia. Giết Khương Thuận, có lẽ là thăm dò đường. Như vậy giết Khương Đào đâu? Mặc kệ là đại trưởng lão vẫn là Khương Thiên Sáng, âm trầm nhìn lấy được đưa vào đến thi thể, chính là Khương Đào, nhìn trên mặt đất hai đứa con trai, hôm qua cũng còn tốt tốt, hôm nay toàn bộ biến thành thi thể, đây là Khương Thiên Sáng vô pháp tiếp nhận sự thật. Gia chủ, việc này tuyệt đối không đơn giản, liên tục chém giết Khương Thuận cùng Khương Đào, nhìn đến đối phương là muốn đoạn tuyệt ta Khương gia, chúng ta nhất định phải bị động biến chủ động, bằng không lời nói, tiếp tục như vậy lời nói. Thủy chung không phải biện pháp. Khương Thiên Sáng gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đại trưởng lão ý tứ, nói ra, vì việc này để ta giải quyết. Cha! Im miệng, ngươi lập tức đưa ngươi tất cả đệ đệ muội muội, mặc kệ là ở nơi nào, toàn bộ gọi trở về, từ giờ trở đi, các ngươi bất luận kẻ nào đều không được rời đi gia tộc nửa bước, nếu ai không nghe lời nói, liền không còn là ta Khương Thiên Sáng hài tử, nghe rõ sao? Khương Minh bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.